Putin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 21, bước chân hoang dại. Góc truyện audio.com. Màn đêm của tội lỗi. Buông xuống, bóng tối bao trùm cả thành phố. Tiếng xe cộ lướt trên mặt đường với hàng đèn đường mờ ảo. Két, nó bước vào phòng hắn. Xin lỗi, tôi không thể đến được với cậu. Bởi vì tôi là một sát thủ. Là kẻ giết người hàng loạt. Là kẻ tham gia biết bao nhiêu đường dây buôn bán vũ khí trái phép. Là nô lệ của Devil trong thế giới ngầm. Đó là lý do, hay là lá chắn để tôi không phải đối diện với con người thật của mình. Tôi, yêu cậu, kéo màn chăn êm ấm đắp lên cho Phong. Nó khẽ hôn lên trán hắn. Những giọt lệ đọng trên mi như chỉ lướt qua trong một khoảnh khắc. Nó đã được lắp lại bằng một nụ cười nhợt giả tạo trên môi. Ngắm hắn thật lâu, bóng tối, thứ mà mấy ai cũng khiếp sợ. Khác với ánh sáng, nó bao trùm mọi thứ chỉ bằng một màu đen tội lỗi. Như nuốt chửng lấy mọi thứ. Bởi, chúng đơn độc, lu ra ngoài, quay đầu nhìn lại ngôi biệt thự. Nơi phòng của hắn, nó đội lên chiếc nón bảo hiểm màu đen. Ngồi lên chiếc S1000AA và phóng đi. Mặt đường lúc này nhuốm màu bóng loáng mờ ảo bởi. Trời đang trĩu hạt, mưa tí tách rơi, từng hạt, mỗi một hạt mưa trĩu nặng thấm xuống đôi vai, càng khiến cho lòng nó thêm u buồn. Mưa bỗng dưng kéo ùa về quá khứ, những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí nó. Vù, ù, nó phóng đi thật nhanh, đến một ngôi nhà sang trọng, nó khéo léo đột nhập vào mà không gây chút tiếng động. Đèn phòng vẫn còn sáng trưng. Nhưng, két, khẽ tiếng động, cửa phòng vẫn mở, nó bước vào, ngươi, xoẹt, nó nhanh chóng, im lặng, giọng nói này, phải, cô chủ, một lúc sau, cạch, ly cà phê được ông đếp đặt xuống bàn trước mặt nó. Cô chủ đến tìm tôi có chuyện gì? Cách đây 5 năm trước, có phải, bà Vương đã nhận nuôi tôi? Nó nghiêm túc, cô chủ, ông chưa trả lời câu hỏi của tôi thưa ông đếp. Quản gia tận tụy của bà Vương đã được về hưu. Nếu cô đã biết rồi, thì, tôi sẽ kể, 5 năm trước, khi cô tròn 16 tuổi, căn nhà này thưa bà, ông ta thốt lên, ông vào đó nhận con bé về. Sau đó, vậy là bà Vương đã biết tôi từ trước, mối quan hệ giữa tôi và bà ta thực ra là gì? Chuyện đó tôi không rõ, vì bà chủ không nói, bà ta nói rằng cứ làm theo lệnh bà. Mục đích tôi đến đây không phải chỉ để biết được nhiêu đó. Từ trước đến nay tôi chỉ toàn làm theo lệnh bà chủ nhưng chỉ có việc nhận nuôi cô thì... Tôi không rõ lý do. Có thật là vậy, ông đếp trắng trợn nhìn ánh mắt sắc lạnh của nó. Xẹt, nó lấy dao ra chĩa vào cổ ông ta. Chấm, cô, có thật là, ông không biết, hay chỉ là giả vờ không biết. Tôi, một, tôi, hai... Xẹt, chỉ với một nhát dao là, con mồi đã tê liệt, ông ta, chấm, đã chết ngay ở tiếng đếm thứ ba. Thật không ngờ, bà lại có một con chó trung thành đến vậy bà Vương. Bàn tay tội lỗi nhuốm đầy máu của sự thù hận cách chương.